Tinh Vũ Cửu Thần, chương 97, Hoa Hạ Dược Điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, mở tiệm Tạ Tinh thấy nhiều người đang ngồi dưới đất hồi phục ai. Ai cũng đang tranh thủ thời gian, cười gian xảo nói. Ở đây nhiều người như vậy, đánh nhau là không thể tránh khỏi, chắc chắn thế. Hơn nữa phá được trận thì phải đánh bại yêu thú, cũng cần tiêu hao tinh lực, ở đây rất nguy hiểm, không có tinh lực vô tận trong tình trạng bị nguy hiểm. Nên cậu mở tiệm bán một số đan dược để hồi phục tinh lực, đây là cơ hội làm ăn. Tốt, bây giờ ở đây đã có gần 2.000 người, chưa kể những tu tinh giả đang đi đến. Cậu không cần phải phí sư xê lực phá trận, sau đó cùng những người này tranh. Đoạt linh thảo, Tạ Tinh bưng đến hai tảng đá lớn, rất nhanh đã khắc thành hai cái bàn đá, bày. Hồi nguyên đơn, minh linh đơn lên bàn, sau đó bày một số pháp khí thậm chí hạ. Phẩm bảo khí lên, tình tinh lực ngưng tụ thành một dòng chữ. Hoa Hạ Dược Điếm bán đan dược hồi, phục 100% tinh lực, thuốc trị thương, còn có nhiều loại pháp khí. Bảo khí chỉ thu nhận khoáng thạch, tinh quyết, tinh kỹ và linh thảo, không nhận tinh thạch, nhưng còn chưa hết, để đề phòng Tạ Tinh lại bố trí thêm một trận pháp phòng. Ngự đơn giản, thấy bảng hiệu đã mở ra, Ôn Lôi lập tức biết được suy nghĩ của Tạ Tinh, trong lòng vui mừng, Tạ Tinh quả nhiên là thông minh, vừa đến liền để lộ tu vi kèm. Theo giết người lập uy, lần hai tha mạng cho 5 người, nói lên rằng chỉ cần có linh thảo, cậu thậm chí không cần cả mạng sống, điều này cho thấy cậu là một người liều mạng. Quả nhiên vừa mở tiệm thì lập tức có rất nhiều tu tinh giả ào đến, ở đây một bình đam dược có thể bảo vệ mạng sống, với lại linh thảo ở đây rất nhiều, ai mà không muốn đổi. Nhưng khi Tạ Tinh hét giá thì lập tức có nhiều tu tinh giả rút lui, một bình hồi nguyên đơn phải 20 đoá linh thảo cấp 3 hoặc 2 đoá linh thảo cấp 4, hồi linh đơn cần 30 đoá linh thảo cấp 3 hoặc 3 đoá linh thảo cấp 4. Tuy là dọa mất nhiều tu tinh giả, nhưng vẫn có rất nhiều người đến mua. Tạ Tinh vốn đã luyện chế sẵn 30 bình đan dược, thế mà rất nhanh đã bán hết một nửa. Ôn Lôi kinh ngạc không ngừng nhận linh thảo, trong lòng đã hết lời để nói rồi. Hai từ yêu nghiệt đã không đủ để hình dung Tạ Tinh nữa, cậu lấy đan dược cấp 2. Tự luyện chế ra, còn là thượng phẩm, ngoài những đan dược cấp 2 bình thường, cậu còn có thể luyện chế được hồi linh đan gần nhất với đan dược cấp 3. Ôn sư tỷ tỷ xem tiệm, đệ đi luyện đan. Tạ Tinh nhanh chóng xây một căn nhà, gỗ đơn giản ở phía sau, sau đó bố trí trận pháp đi vào luyện đan. Nhìn Tạ Tinh lấy một đống linh thảo cấp 3 vào luyện đan, Ôn Lôi đã rất kinh ngạc, cậu rốt cuộc là người thế nào? Linh thảo cấp 3 Tạ Tinh luyện ra không phải là hồi linh đơn, mà là linh nguyên đơn, đã là đan dược cấp 3 thực sự, tuy chỉ là linh đơn hồi phục cấp thấp nhất nhưng khẳng định là đan dược cấp 3. Lãng phí gần cả 100 đoá linh thảo, Tạ Tinh cũng thành công luyện ra đan dược cấp 3 linh nguyên đơn, nhưng giá cả cao hơn hẳn những đan dược hồi phục khác. Tạ Tinh lựa chọn ở đây để thu thập linh thảo là vì muốn chuẩn bị cho chế luyện những đan dược cấp cao, cậu biết ở ngoài không thể cho cậu nhiều linh thảo để tiêu hao như thế, cậu phải lợi dụng thời cơ ở đây, cậu ở đây có thể vừa chế vừa bán, không chỉ nhanh có linh thảo, còn không cần phải tranh giành. Chủ yếu là lĩnh ngộ kỹ năng luyện đan và không ngừng đề thăng. Bên ngoài Ôn Lôi nhanh chóng bán hết đan dược, Tạ Tinh luyện đan cũng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng nhanh, rất mau lại có một lô đan dược mới được đưa ra. Ở đây rất nhiều, người biết cậu là Lôi Tinh Nguyên tu tinh giả, lại là một luyện đan sư. Ít nhất là luyện đan sư cấp 3, ánh mắt tập trung vào ngôi nhà gỗ, trong mắt đầy kính trọng và nể phục. Đắc tội với một luyện đan sư không phải chỉ đơn giản là bị giết chết, đã thế còn là một luyện đan sư cấp 3. Theo thời gian tinh giả đến ngày càng nhiều, hiện trường đánh nhau ngày càng kịch liệt, cũng là vì tranh đoạt linh thảo, hoặc là vì vườn linh thảo. Cũng có một số tu tinh giả nhân thời cơ mà giải quyết ân oán, nhưng rất ít người có ý định đánh cắp cửa tiệm của Ôn Lôi. Vì ở trong ngôi nhà gỗ không chỉ là một Lôi Tinh Nguyên tinh tướng, mà còn là luyện dược sư cấp 3. Đắc tội với tinh tướng không sao, nhưng mà đắc tội với một luyện đan sư, chỉ cần không giết chết được hắn, thì những chuyện phát sinh với bản thân sẽ liên tục xảy ra. Ôn Lôi vốn rất lo sợ khi bán đan dược, nhưng sau đó thấy những người đến mua đều rất trật tự, thậm chí là kính trọng, cô mới yên tâm. Ôn Lôi trong lòng càng kính phục Tạ Tinh, lại cảm thấy may mắn, cô là người đầu tiên phát hiện ưu điểm của cậu. Trước đây cô luôn cho rằng Tạ Tinh không bình thường, bây giờ xem ra không sai. Ôn Lôi làm ăn rất thông minh, không chỉ thu mua bảo khí, tài nguyên, đồng thời cũng bán một số thứ, cũng dùng linh thảo giao dịch, nhưng mà pháp khí thì chỉ thu mua cực phẩm, Tạ Tinh luyện đan ngày càng thuần thục, tinh hỏa cũng ngày càng linh động, lại một vườn dược thảo bị phá giải, yêu thú cấp 5 tuy lợi hại nhưng mà không ngừng bị tu tinh giả tấn công cũng không kiên trì được bao lâu, bên cạnh đó cũng có rất nhiều người bị thương, vào khi tranh đoạt linh thảo thì người bị thương càng nhiều hơn, sau đó, hoa hạ dược điếm của Tạ Tinh và Ôn Lôi ngày càng đông khách, giá cả không ngừng tăng, đến cuối cùng phải lấy ra mấy đóa linh thảo cấp 5 mới có thể đổi được một bình linh nguyên đan. Lôi sư muội, muội đã đến rồi, một giọng nói con gái truyền đến. Ôn Lôi đang bận đếm linh thảo, đột nhiên nghe tiếng nói, kinh ngạc đáp lời. Yên Nhiên sư tỷ, tỷ cũng đến rồi, Thạch sư huynh, Diệu sư huynh cũng đến rồi. Lôi sư muội, muội thật to gan, lại dám mở tiệm ở đây thu mua linh thảo, không muốn sống rồi sao? Những người đến đây cho dù mất mặt cũng sẽ quyết chờ thành kẻ liều mạng. Yên Nhiên đột nhiên đi đến chỗ Ôn Lôi nói nhỏ, rõ ràng cô rất lo lắng. Người thanh niên đi cùng Yên Nhiên bước đến, cầm lấy bình linh nguyên đơn mở ra ngửi, liền kinh ngạc nói: Ôn sư muội, muội bán thượng phẩm đan dược cấp 3, linh nguyên đơn, nhanh cho huynh mấy bình, về môn phái huynh trả tinh thạch cho. Ôn Lôi khó xử nói: Diệu sư huynh, thật xin lỗi, đan dược không phải của muội, muội chỉ giúp bán mà thôi, một bình đan dược này cần ít nhất 70 đóa linh thảo cấp 3, không bán bằng tinh thạch, nếu như sư huynh không cần gấp thì muội đề nghỉ, sao lại cao đến vậy? Nhưng mà sư muội, chúng ta là đồng môn, những chuyện như thế chắc sẽ không thành vấn đề, thôi để chúng ta giúp muội bán, thấy được không? Người tên Diệu sư huynh nghe Ôn Lôi nói, sắc mặt khó coi, nhưng rất muốn có đan dược, vì ngọc bài ở đây mất tác dụng đã được mọi người thông báo, nên những đan dược cao cấp là vật quan trọng để bảo mạng. Không thấy sao, Tạ Tinh đi ra lấy bình đan dược trên tay Diệu sư huynh, lạnh lùng nói: Ngươi là ai? Diệu khoan, ta lấy đan dược có liên quan gì đến ngươi? Đừng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là của sư muội ta bán, cho dù là của ngươi, ta muốn lấy thì ngươi làm gì? Được, Diệu sư huynh nhìn không rõ tu vi của Tạ Tinh nên tức giận nói. Tạ Tinh cười nhẹ, đột nhiên ra tay nhanh chóng, cầm lấy cổ của Diệu Khoan, rồi nâng hắn lên, nếu không phải là nể tình Ôn Lôi, bây giờ ta đã giết ngươi rồi. Biến, vung tay một cái đã ném Diệu Khoan ra khỏi đám đông. Mẹ nó, dám lấy thuốc của Lôi Tinh Nguyên tiền bối, ta đánh. Diệu Khoan vừa tiếp đất, lập tức có người lên giúp Tạ Tinh giáo huấn hắn, hơn nữa số người ngày càng nhiều. Ta cho ngươi lấy đan dược của tiền bối, đánh, cho ngươi mất dậy, đánh, đừng đánh nữa, đây là sư huynh của ta, mong các vị bằng hữu nương tay. Ôn Lôi thấy nếu đánh tiếp thì mạng của Diệu Khoan chắc cũng không còn nữa, liền đi ra ngăn cản: Hôm nay nể mặt vị tiên nữ bán thuốc, tha cho ngươi. Diệu Khoan được Thạch Tịnh đỡ lên, mặt sưng như đầu heo, một câu nói cũng không nói hoàn chỉnh được. Yên Nhiên nhìn Tạ Tinh đang đeo mặt nạ, sắc mặt biến đổi liên tục: Người này là ai, lại có sức mạnh triệu tập lớn như vậy? Cậu còn chưa mở miệng thì người khác đã ra tay giúp, khó trách mọi người không dám nhiều lời ở đây. Ôn Lôi lại dám, không ngờ cô lại quen được người như thế. A, Hà Dự tiền bối cũng đến rồi. Là Hà Dự nào? Ngô Tây Tần, Thiểm Điện Đao, Hà Dự, ngươi lại không biết là ai? A, không ngờ là hắn. Rất nhiều tiếng ồn phát ra, một người đàn ông áo xám đi đến, thấy được người đó nhiều người cũng đi lên chào hỏi, xem ra hắn cũng có chút uy danh. Hà tiền bối, ở đây lại có người ra giá cao để bán đan dược, chúng ta chỉ có thể nhìn từ xa, lỡ nói một lời thì người này liền ra tay giết người, đúng là không biết tôn trọng người khác. Một người tinh sĩ nhìn vào tiệm thuốc của Ôn Lôi bán, muốn gây sự. Biến, Hà Dự đánh cho tên tinh sĩ đó một đòn, muốn bảo hắn gây chuyện. Người này tự cao quá rồi, vì mình không thích mà muốn mượn tay ta gây sự, một tinh sĩ nhỏ nhoi như ngươi có thể sao? Nhưng khi đi đến tiệm thuốc của Ôn Lôi, lại thấy giá cả quả nhiên rất cao. Hà Dự cầm lấy bình linh nguyên đơn, cười nói, đan dược này có tác dụng với ta, nhưng ta chỉ có thể theo như giá bên ngoài. Hà Dự nói đến đây đột nhiên dùng thần thức quét qua ngôi nhà đằng sau, nét mặt kinh ngạc, quên luôn phải nói tiếp. Ôn Lôi khó chịu nhìn Hà Dự, Hà Dự này cô cũng biết, nghe nói là đỉnh phong tinh tướng, nếu như muối phá đám thì hậu quả Ôn Lôi khó mà tưởng tượng. Quả nhiên Hà Dự chưa nói xong thì phía sau lại có thêm mấy người đến kiếm chuyện, cũng giống như tên tinh sĩ lúc nãy bất mãn với Tạ Tinh, muốn kiếm chuyện với Ôn Lôi. Cách chương.